Tung Hoành Nam Hạ, quyển 1 chương 50, Hoàng Lam. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên con đường lớn, một nhóm ba người cưỡi ngựa chạy đến khách điếm. Bọn chúng vừa xuống ngựa, tên lùn tịt và tên cao lêu nghêu vội vàng bước ra đón. Hai bên trao đổi với nhau hồi lâu, nhóm ba người lại lên ngựa, nhắm hướng Nam Hạ phóng đi. Tên lùn và tên cao vừa đi vào liền thấy mọi người đang nhìn bọn hắn với ánh mắt tò mò. Tên cao bỗng nhiên nói lớn. Có một tin tức rất quan trọng. Mọi người mua cho hai chúng ta một bình thanh cốt xà đi nào. Mọi người nhao nhao lên hỏi. Tin này hấp dẫn hơn tin vừa rồi hay không? Có một tên trung niên rất hào phóng. Hắn hô to. Chấm, tiểu nhị, lấy một bình thanh cốt xà cho hai vị huynh đài này. Mọi người nghe vậy liền vỗ tay một trận rồi rục. Kể mau đi, tên lùn tịt nói. Chắc mọi người đã từng nghe nhắc đến kho báu của Nam Yên Vương. Mọi người mắt sáng lên. Người này nhìn kẻ nọ đều thấy vẻ ngạc nhiên trong mắt của nhau. Bỗng nghe tên cao lêu nghêu tiếp lời. Ngày trước có tin tức từ Nam Hạ truyền đi. Tin tức này nói rằng, tấm bản đồ dẫn đến kho báu đã rơi vào tay của Đào Gia Trang ở cổ thành. Mọi người liền xôn xao bàn tán. Tin tức này có kẻ đã nghe qua nhưng cũng có người chưa biết. Mà tin tức về kho báu tất nhiên làm người ta cảm thấy phấn khích hơn cả. Tên lùn lớn tiếng nói. Mọi người có biết hiện giờ tấm bản đồ đang nằm trong tay của ai hay không? Mọi người đều im lặng. Chờ đợi hắn nói ra tin tức quan trọng. Tên lùn hít một hơi thật sâu nói. Tấm bản đồ hiện giờ đang nằm trong tay của Bạch Vân. Mọi người nghe hắn nói như vậy liền nhao nhao lên hỏi. Có phải tên Bạch Vân giết người? Cưỡng gian lúc nãy không? Thấy tên lùn gật đầu. Mọi người cùng nhau nghị luận. Có chuyện như vậy sao? Bạch Vân này quả nhiên có bản lãnh. Võ công hắn cao cường lắm thì phải. Bạch Vân kia bao nhiêu tuổi rồi? Sư phụ của hắn là ai thế? Những câu hỏi này làm lùn. Cao hai tên chỉ biết nhìn nhau. Không trả lời được, bên này Đỗ Hoàng nhìn Kiều Tam Nương nói. Lúc trước ta kéo muội đến Đào ra cướp bản đồ. Nhưng muội cho rằng bản đồ không nằm trong tay Đào Nghiêm. Bây giờ ta mới hiểu hàm ý trong lời nói của muội. Kiều Tam Nương chỉ cười khẽ. Đỗ Hoàng thấy vậy hỏi. Nhưng vì sao muội biết chắc như thế? Kiều Tam Nương nói. Chuyện này chỉ cần suy nghĩ một chút là biết thôi. Đỗ Hoàng gãi đầu. Muội cứ trêu chọc ta mãi. Hắn nói xong liền rót một chén rượu uống ừng ực. Kiều Tam Nương làm như không thấy. Nàng nói, chúng ta đi thôi. Đỗ Hoàng tính tiền. Cả hai cùng lên ngựa hướng thẳng Nam Hạ mà tiến. Trong khu rừng cao su đầy lá khô, Kiều Tam Nương cùng Đỗ Hoàng cưỡi ngựa trên lối mòn, đi song song với nhau. Nơi đây chỉ cách Nam Hạ 2 canh giờ mà thôi. Hai người đã chạy một đoạn đường khá xa nên muốn cho ngựa nghỉ ngơi một chút. Bỗng nhiên hai người quay sang nhìn nhau, rồi thúc ngựa vào trong đám cây cao su. Lúc này, tiếng huyên náo từ phía trước truyền tới. Có một đám quan binh đang truy đuổi một tên khất cái. Tên khất cái ăn mặc dơ dáy nhưng vẫn có thể thấy được máu tươi đang chảy ra trên người của hắn. Bọn quan binh đã đuổi kịp. Chúng bao vây tên khất cái lại. Tên cầm đầu nói, mau giơ tay chịu trói, theo chúng ta về nha môn. Tên khất cái thở hồng hộc nói, ta có làm gì sai trái đâu, vì sao các ngươi lại muốn bắt ta cho bằng được. Tên cầm đầu nói, hừ, ngươi là đồng bọn của tên Bạch Vân đang bị truy nã. Chúng ta phải bắt ngươi về quy án. Tên khất cái im lặng. Bây giờ hắn đã hiểu vì sao khi ra đường dò hỏi hành tung của Bạch Vân thì dân chúng liền báo tin cho bọn quan binh đến đuổi bắt mình. Tên cầm đầu chuẩn bị áp giải tên khất cái về thì bị một vật gì đó bay trúng vào ngực. Té ngửa ra sau, mấy tên còn lại liền rút đao ra. Thủ thế, bỗng thấy bóng người thấp thoáng. Có hai người đã nhảy đến bên cạnh tên khất cái. Tên quan binh nhăn mặt, hắn lòm còm bò dậy. Nhịn đau nói, các ngươi dám đả thương người của quan phủ ư, mau bắt hết bọn chúng lại cho ta. Chấm, tên nào vừa xông vào thì tên ấy bị đánh văng trở ra. Chỉ mấy chốc mà đám quan binh đã lăn lộn, rên rỉ nằm dưới đất. Tên cầm đầu run giọng nói, Các ngươi không xem luật pháp ra gì phải không? Chống đối với quan phủ là tội chết. Có biết không? Đỗ Hoàng cười nói. Còn nói thêm một câu nào. Tất cả các ngươi sẽ không bao giờ thấy được ánh mặt trời của ngày mai đâu. Tên cầm đầu vội quay người bỏ chạy. Mấy tên còn lại cũng không dám ở lại lâu hơn. Bọn chúng lồm cồm bò dậy rồi chạy như bị ma đuổi. Tên khất cái thấy một nam một nữ này võ công cao siêu vô cùng. Chỉ vung tay nhấc chân thôi đã làm cho đám quan binh thất điên bát đảo rồi. Hắn vội chắp tay nói. Đa tạ đại ca, đại tỷ đã ra tay cứu giúp. Đỗ Hoàng thấy sắc mặt của hắn không còn một chút máu liền nói. Chúng ta tìm chỗ nghỉ ngơi đã. Ba người đi sâu vào đám cây cao su ngồi nghỉ ngơi. Kiều Tam Nương hỏi, ngươi quen biết với Bạch Vân sao? Tên khất cái lấy tay chặn vết thương. Ánh mắt ngời lên niềm hạnh phúc nhưng vẫn không đáp lời Kiều Tam Nương. Đỗ Hoàng hiểu tên khất cái đang nghĩ gì. Hắn cười nói, ngươi yên tâm, hai người chúng ta là chỗ quen biết với Bạch Vân. Chúng ta không làm hại ngươi đâu. Tên khất cái nhìn Kiều. Đỗ hai người một lượt rồi ngập ngừng hỏi. Có thật không? Kiều Tam Nương hỏi. Người gặp Bạch Vân khi nào? Bây giờ hắn đang ở đâu? Tên khất cái hỏi lại. Làm sao có thể tin tưởng được là Bạch đại ca quen biết với hai vị? Kiều Tam Nương ngắn gọn. Ta là tỷ tỷ của Bạch Vân. Tên khất cái nhớ lại nói. Bạch đại ca nói có việc quan trọng phải đi. Đã hơn một tuần rồi mà vẫn chưa thấy quay lại. Kiều Tam Nương nhìn tên khất cái nói. Ngươi làm sao quen biết với Bạch Vân? Thấy hai người vẫn không có ý định nói thêm bất cứ manh mối nào. Tên khất cái cắn răng kể lại mọi chuyện. Từ việc Bạch Vân cứu mình như thế nào? Chị thương ình ra sao? Chia tay ở đâu? Nhất nhất kể ra. Tên khất cái biết mình đang đánh bạc. Nhưng đoán rằng khả năng thắng lại cao hơn một nửa. Bởi vì võ công của hai người họ cao cường như vậy. Tại sao lại nhẹ nhàng với mình như thế kia? Sao không dùng vũ lực ép buộc mình phải nói ra? Chắc chắn là họ đang nói thật. Kiều, Đỗ hai người nghe tên khất cái kể lại mà cảm thấy rất bất ngờ. Không ngờ tên Bạch Vân này bụng dạ lại tốt như vậy. Nhưng nếu hai người mà biết được suy nghĩ, không dùng vũ lực để ép buộc kẻ khác phải nói thật của tên khất cái, sẽ cười đến rụng cả răng mất. Giang hồ nào đơn giản như hắn nghĩ chứ? Kiều Tam Nương nghe xong liền cười nói. Bạch tiểu đệ của ta dường như rất đào hoa thì phải. Tên khất cái bỗng nhiên giật mình. Nhìn sang thì thấy Kiều Tam Nương nói tiếp. Cô nương còn chưa nói ra danh tính của mình thì phải. Tên khất cái bẽn lẽn hỏi. Vị tỷ tỷ đây làm sao phát hiện được? Kiều Tam Nương cười hỏi. Thế ra Bạch Vân chưa biết phận nữ nhi của cô sao? Thấy tên khất cái lắc đầu. Kiều Tam Nương nói. Bạch Vân đúng là tên khờ khạo mà. Tên khất cái. Không đúng phải là nàng khất cái mới phải. Nàng hỏi. Bạch tỷ tỷ. Vị đại ca này là. Là. Kiều Tam Nương nghe nàng xưng hô như vậy thì cảm thấy buồn cười. Nàng giải thích. Tỷ tỷ họ Kiều. Còn tên này họ Đỗ. Là bằng hữu của ta. Nàng khất cái chớp mắt mấy cái cho sự hớ hênh của mình. Nàng nói, thì ra là Kiều tỷ tỷ và Đỗ đại ca. Kiều Tam Nương hỏi, tiểu muội cao danh quý tánh là chi? Nàng đáp, muội tên Hoàng Lam. Nàng cố ý che giấu họ của mình. Họ Đặng hay họ Nguyễn đều không được. Nàng không muốn thân thế của mình bị bại lộ. Kiều Tam Nương lại hỏi, Hoàng muội là người của khất cái hội. Hoàng Lam gật đầu nói, muội vừa gia nhập mấy tháng trước. Kiều Tam Nương trầm ngâm. Hiện giờ khất cái hội đang giao chiến với nhất thương phái. Muội trở lại đó không an toàn đâu. Hoàng Lam than thở, muội gia nhập khất cái hội chỉ là bất đắc dĩ. Lúc đó muội không biết phải đi đâu cả. Kiều Tam Nương hỏi, muội muốn đi tìm Bạch Vân chăng? Hoàng Lam e thẹn gật đầu. Đỗ Hoàng nghe tới đây liền vỗ đùi nói to. Chấm, Hoàng muội cứ an tâm, ta sẽ giúp muội đi tìm tên Bạch Vân đó. Kiều Tam Nương liếc hắn hỏi, sao ngươi quan tâm đến việc này nhiều thế? Đỗ Hoàng ưỡn ngực nói, trên đời này ta ghét nhất là kẻ phụ bạc. Hoàng muội là phận nữ nhi mà lại đi tìm một nam nhân như thế. Đủ thấy nàng một tấm chân tình. Nếu Bạch Vân phụ lòng nàng, ta sẽ phanh thây xẻ thịt hắn. Hoàng Lam nghe vậy liền cúi đầu, sắc mặt đỏ dần lên. Kiều Tam Nương lại thở dài trong lòng. Nàng nhớ rõ bên cạnh Bạch Vân còn có một mỹ nhân khác. Nàng nói, được rồi, chúng ta đi Nam Hạ. Buổi tối, ba người Kiều Tam Nương cùng dùng bữa trong một khách điếm. Đỗ Hoàng uống cạn một chén rượu. Hắn khen, Hoàng muội ăn mặc như thế này rất xinh đẹp. Nếu cho ta cái quyền của trà quán, muội chính là mỹ nhân đứng thứ hai trên kiều bảng đó. Hoàng Lam bây giờ đã vận y phục của nữ nhân. Bộ đồ màu tím trông rất hợp với nàng. Nghe Đỗ Hoàng khen ngợi, nàng e thẹn không thôi nhưng cũng không chịu lép vế. Nàng đáp, vậy người đứng thứ nhất hẳn là Kiều tỷ tỷ rồi. Đỗ Hoàng cười khà khà, lại rót một chén rượu uống cạn. Đỗ Hoàng nhìn Kiều Tam Nương hỏi, bây giờ muội tính như thế nào? Kiều Tam Nương nói, ngày mai ngươi cùng Hoàng muội đi điều tra chuyện của Bạch Vân. Ta muốn biết thực hư chuyện của hắn. Đỗ Hoàng vội hỏi, còn muội thì sao? Kiều Tam Nương đáp, ta đi Vạn Độc Môn. Cách Trương.